Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 14, thần bí hoàng cung đại thống lĩnh. Canh thứ nhất, chiến đấu đến nay, có thật nhiều liên quan tới lực lượng tin tức hẳn là hiển nhiên. Cửu cảnh về sau, mỗi cái cảnh giới đều cần thiết yếu đặc thù vật phẩm mới có thể dùng tấn cấp. Tăng lên, cứ thế đỉnh phong. Thập cảnh pháp tướng cảnh cần huyền công, 11 cảnh pháp thân cảnh cần, tinh khí thần ba loại huyền công tu tới đệ cửu trọng. Tăng thêm hỏa chủng, cùng với ngày đêm tại hỏa chủng cạnh tu luyện, đối chiến, 12 cảnh thần thông cảnh thứ cần thiết còn không rõ ràng lắm. Lượng biến cùng với độc thuộc về mình cảm ngộ, cùng với một ít những điều kiện khác tồn tại. Chỉ có thể miễn cưỡng đột phá đến cảnh giới kế tiếp, nhưng lại không cách nào tiến hành đến tiếp sau tăng lên. Đây cũng là ta lúc đầu không có hỏa chủng lại tăng lên tới 11 cảnh. Không có lúc này thần thông nhu yếu phẩm lại tăng lên tới 12 cảnh. Nhưng về sau lại không cách nào lại ở trên cảnh giới tăng lên nửa bước nguyên nhân chỗ. 6 tuổi hoàng tử ngồi tại đại tề thư các tàng thư quán. Rót một chén cầu kỳ, tiếp tục suy tư, nhưng ta lúc đầu dùng thập cảnh lực lượng là có thể miểu sát 11 cảnh. Bây giờ dùng 11 cảnh lực lượng thậm chí có khả năng vô thanh vô tức ở giữa nghiền ép 13. Cảnh, này lại là nguyên nhân gì đâu? Cảnh giới ví như dần dần thăng cấp phương thức công kích. Cảnh giới đối với người, ví như văn minh đối với thế giới. Đối thế giới mà nói, ban đầu người khả năng sẽ chỉ dùng đá nhọn đầu đi săn. Về sau, bởi vì giã luyện kỹ thuật, người học xong dùng đồng sắt chế tác binh khí. Lại về sau, bởi vì thuốc nổ cùng với khoa học kỹ thuật phát triển. Người thì là có thể sử dụng đạn, đạn pháo, đạn đạo, bom nguyên tử, cùng với binh khí khác. Đối người mà nói, ban đầu người sẽ chỉ dùng sức khí đi vung vẩy binh khí. Về sau người học được dùng chân khí. Về sau, người lực lượng dần dần tăng lên. Cùng thiên địa rúng động, sinh ra hư ảnh, pháp tướng. Về sau, bởi vì hỏa chủng, người kích phát huyết mạch, mà ngưng ra pháp thân. Lại về sau, vô luận là thần thông, vẫn là mặt khác. Đều chắc chắn nương theo lấy càng nhiều nhất định phải vật. Hoàng tử bình chân như vậy uống khẩu cầu kỳ trà, chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút xuất thần, mới nhìn, kim loại binh khí tự nhiên so cột đá nhọn đầu gậy gỗ lợi hại. Cho nên, cảnh giới cao tự nhiên so thấp cảnh giới lợi hại, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng, một cái cầm lấy kim loại binh khí người, đối một cái khiêng mỏm núi, dùng mỏm núi nhọn đi chiến đấu đối thủ, ai mạnh ai yếu, một cái cầm lấy súng máy người, đối một cái quơ vạn mét kim loại trường đao đối thủ, ai mạnh ai yếu, đồng dạng là cảnh giới cao đối thấp cảnh giới, nhưng kết quả lại khác, thân hóa kiếp nguyên, mà kiếp nguyên là một cái cùng loại với tuyệt địa tiểu thế giới. Tự nhiên cũng là thụ lấy rất nhiều quy tắc trói buộc. Đầu tiên là không gian quy tắc hỏa kiếp kiếp nguyên cùng nhân gian chẳng qua là ngắn ngủi tương. Liên 500 năm, bây giờ đang ở càng tung bay càng xa. Có lẽ đợi đến 1.000-2.000 năm sau, mới có thể lại lần nữa tới gần. Có lẽ sẽ không tới gần, bởi vì thứ 18 cái 1.000-2.000 năm là đặc thù. Là khả năng đã tiến nhập trần trụi chém giết trạng thái. Mà sẽ không còn có cái gì khác. Mà ai cũng không biết 288,000 năm trước cái kia một lần hư kiếp bên trong. Đệ nhất sát kiếp có hay không cũng là cái này hỏa kiếp kiếp nguyên tạo thành. Trong mắt của ta, rất có thể không phải. Bằng không kiếp này nguyên liền sẽ không sinh ra sống mái với nhau hợp nhất tình huống. Ngô gia lão tổ tuyệt địa mỗi thời mỗi khắc đều hợp với nhân gian. Hắn còn vô pháp lợi dụng tuyệt địa. Huống chi đang ở bay xa. đang cùng nhân gian càng ngày càng rời xa hỏa kiếp kiếp nguyên đâu. Thứ hai là thế giới quy tắc, thế giới này mỗi 500 năm xuất hiện một lần sát kiếp. Theo sát kiếp, tăng lên cảnh giới nhất định phải vật mới có thể xuất hiện. Sau đó người cảnh giới mới có thể tăng lên, mà mặc dù ngươi tăng lên tới 22 cảnh giới. Tại đây 12.000 năm qua đi về sau, ngươi chỉ có thể lâm vào giống phía sau màn an nghỉ trạng thái. Cảnh giới cũng sẽ bị đè thấp đến thứ 10 cảnh giới, thậm chí thấp hơn. Giống như các lão tổ một dạng. Cho nên, mặc dù ta lúc này có được một phương kiếp nguyên lực lượng, cũng không cách nào đột phá thế giới như vậy quy tắc. Trừ phi, ta đã vượt ra âm dương, đã vượt ra thiên đạo, đã vượt ra đại đạo, bỏ qua những quy tắc này, bằng không chính là 22 cảnh, đều cần tuân theo đơn giản, đồng dạng lực lượng, thể không bằng mặt, mặt không bằng đường, đường không bằng điểm, có sức mạnh tiết lộ không bằng không có lực lượng tiết lộ. Công kích từ xa không bằng cận thân công kích, các loại không gian mang đến lực lượng quy tắc. Giữa hè ve kêu không ở, hạ cực thấy đầu đường truy đuổi hài tử, làm bạn nam nữ, hắn tùy ý lật ra một trang sách, đắm chìm trong suy tư. Đối với ta mà nói, đoạn thời gian trước giết chết người xâm nhập tự nhiên không dùng toàn lực. Đầu tiên, vô thành vô tức ra tay không bằng quang minh chính đại ra tay, quang minh chính đại ra tay không bằng không lưu át chủ bài ra tay. Thứ hai, hài tử thân thể không bằng nguyên bản thân thể lần nữa. Nguyên bản thân thể không bằng pháp thân, mà ta bây giờ pháp thân ngưng tụ hỏa kiếp kiếp nguyên, ngưng tụ chín đại ngạc triều, dùng thân thể mạnh hơn đi thi triển đồng dạng lực lượng. Tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng bực này pháp thân là bị không gian quy tắc cùng thế giới quy tắc hạn chế. Liền như là lão tổ một dạng, vô pháp phát huy, lại về sau, tại như thường địa hình không bằng tại trong ngọn lửa hỏa diễm cũng là thành ta sân nhà. Có lẽ cái này như tinh quang là thái thượng sân nhà. Các thế lực lớn bởi vì thượng cổ huyền trận duyên cớ dùng phạm vi thế lực của mình làm chủ trang. Mà mấy vị khác lão tổ tự nhiên cũng đều có sân nhà. Cho nên, nếu không có rất nhiều hạn chế, mà để cho ta tại sân nhà phát huy toàn lực, mặc dù ta chẳng qua là 12 cảnh sơ kỳ, nhưng có khả năng tạo thành lực lượng tổn thương, cũng vượt xa một đêm kia không biết gấp bao nhiêu lần. Hạ cực nhịn không được bật cười, hắn chợt nhớ tới kiếp trước thấy ăn trăm man tiểu quái thú. Tiểu quái thú biến thành người bộ dáng lúc, lực lượng cũng không tính mạnh, bằng không vì sao mỗi lần cùng Anchaman đánh nhau đều muốn biến thành bản thể. Hắn lại bỗng nhiên muốn, chính mình bây giờ có thể nói là hỏa kiếp kiếp hóa thân. Như vậy, lúc trước Ngô gia lão tổ âm phủ hóa thân là thế nào tới đâu? Có hay không cũng là như là chính mình dạng này. Cái kia Ngô gia lão tổ nhưng chính là sống ít nhất 28 vạn năm tả hữu. Hắn lắc đầu, nắm ý niệm này văng ra ngoài. Như vậy, bất kể như thế nào, lúc trước Ngô gia lão tổ bị chính mình miểu sát thật đúng là vô tội a. Vậy đại khái chính là một cái thích khách chưa kịp mặc lục thần trang, sau đó đối diện mới cấp 4 chiến pháp, tại toàn thế giới nhiều nhất chỉ có cấp 5 lúc. Bỗng nhiên cấp 6, đồng thời nhanh chóng điểm lớn, sau đó sông mặt mở lớn, một bộ liên chiêu, trực tiếp mang đi giòn ra cấp 5 thích khách, xem ra cảm giác mình quá nghiêu bức, liền sẽ chết, dù sao trừ phi đã vượt ra vũ trụ, nhìn xuống đại đạo, bỏ qua quy tắc, bằng không người nào đều không phải là thật vô địch, người nào tung bay, người nào chết, lời phân hai đầu. Thanh Phong năm tông tông chủ đã chọn lựa ra, tông chủ là Tần Tương, bởi vì Tần Tương là trong ba người duy nhất còn sống. Đồng thời tính hoàn thành nhiệm vụ người, tại Bích Tiên Tử sau khi chết, ở trong tối dò xét truyền về, vô số cường giả biến mất tại chỗ, khủng bố tình cảnh về sau. Tần Tương tiếp tục chấp hành nguyên kế hoạch, hắn bàn giao rất nhiều thứ, nhường Tâm Phúc Mông Sơn đi Tề Quốc đảm nhiệm quốc sư. Trước khi đi, Mông Sơn đã đem hậu sự toàn sắp xếp xong xuôi, ôm hữu tử vô sinh, có đi không về tâm đi Tề Quốc hoàng cung. Về sau, hắn tận tụy bắt đầu nghiêm túc làm quốc sư, mỗi ngày đều là như trước khi Thâm Uyên như dẫm trên băng mỏng. Đối xử tử tế mỗi người, dậy sớm chuyện thứ nhất, liền là hướng về phía tấm gương cho mình đánh khí. Về sau liền đi cùng cái thứ nhất thấy người thân thiết nói chuyện với nhau. Vô luận người này là cung nữ vẫn là thái giám, cũng hoặc chẳng qua là bình dân bách tính, hắn đều bình đẳng đối đãi. Hắn đối mỗi người lộ ra mỉm cười, trên tiệc rượu đối mỗi một cái mời rượu người đáp lễ, mà không lay động bất luận cái gì giá đỡ. Bắt đầu Mông Sơn còn có chút cứng đờ, nhưng hắn vốn là cái ngay thẳng hán tử, chậm rãi cũng là thích thú. Dù sao thân phận của hắn bày ở nơi đó, người quang người dùng đào, người khác tự sẽ báo chi dùng lý, người kính người một thước, người khác tự nhiên xuất phát từ nội tâm kính hắn một trường. Sau đó, Mông Sơn không có xảy ra việc gì, không có mất tích, không chết, thăm dò kết thúc. Thế là, Tần Tương đã hiểu, đây không phải mới sát kiếp mang tới sự kiện quỷ gì, cũng không phải Tề Quốc cùng môn phái khác cấu kết, mà là Tề Quốc hoàng cung ẩn giấu cái quái vật, chỉ phải thật tốt làm quốc sư, cái quái vật này liền sẽ không sát lục. Tần Tương trở thành tông chủ chuyện thứ nhất về sau, liền là chế định quốc sư đảm nhiệm quy tắc, nghiêm ngặt nắm khống quốc sư dự bị ứng cử viên, lực bài chúng nghị, trước tiên nắm đối với người bình thường cách nhìn cùng với cá nhân phẩm tính, các loại đặt vào đầu muốn khảo hạch chỉ tiêu bên trong. Đến mức Bách Lý Phong chủ thì là trực tiếp chết tại theo Vạn Kiếm Tông về trên đường tới. Vạn Kiếm Tông chính là Mây Châu Bắc Địa Tây Phương thế giới quái vật khổng lồ. Này cục diện bế tắc xa so với Thanh Phong Nam Tông nghĩ phải sâu. Mà một bên khác, Sở Phong chủ lại cùng mặc khác hết thảy tông môn đệ tử một dạng, tại sông đóng băng thôn mất tích. Cùng đệ tử khác không giống nhau chính là, Sở Phong chủ dùng tự thân 13 cảnh thực lực cường đại đã chứng minh một sự kiện. Này mất tích án chính là hung án, bởi vì hắn tại sông đóng băng thôn cửa vào gốc cây bên trên lưu lại một cái huyết thủ ấn. Thủ ấn là hướng thôn hướng đi nghịch hành, ném ra một đạo chói mắt tiến hành quỹ tích, giống như là cả người là máu Sở Phong chủ bị đồ vật gì kéo trở về một dạng. Thế là sông đóng băng thôn bị liệt là không thể tới gần cấm địa. Tóc trắng quốc quân tự nhiên hiểu rõ tông môn thái độ cải biến là bởi vì e ngại, mà ngày đó Bích Tiên từ đám người hí kịch hóa mất tích cũng cho hắn biết trong hoàng cung ẩn giấu một cái khủng bố đến mình đã khó có thể tưởng tượng quái vật, không là thủ hộ giả. Như vậy người bảo vệ này là ai? Tề Tú cùng vài vị tâm phúc cẩn thận đã điều tra ba lên mất tích án. Bỗng nhiên ở giữa, bọn hắn ý thức được cái gì? Quả nhân hiểu rõ, thần cũng hiểu rõ, trong hoàng cung cao thủ thần bí, thần cũng biết là người nào. Cái này người khí phách 10 phần, khí vũ hiên ngang, thân hình cao lớn uy mãnh, mắt trái càng có 3 đạo vết thương, vô cùng sát khí, mà mỗi một lần mất tích án, hắn đều tại mất tích hiện trường, mà lại nhất tới gần mục tiêu. Không sai, sau đó người khác đều sinh ra vẻ khiếp sợ, nói năng lộn xộn, nhưng cái này người lại đúng là tiếng nói như thường, phảng phất là hết thảy đều trong dự liệu. Cái này người, khí độ như thế, lại chỉ tại ta cung trong đảm đương bình thường thị vệ. Chẳng qua là xem hắn tính danh, kỳ thật liền có thể ước đoán một ít. Kim Bá Thiên, sao mà bá đạo tên, có được như thế tên người, sao có thể là một người bình thường đâu. Thần ngôi là, đừng ảnh hưởng hắn, thần tán thành. Tề Tú ho khan vài tiếng, hắn có chút mệt mỏi vuốt vuốt lông mày. Thân thể tình huống là mỗi huống ngày sau. Tay của hắn chỉ ở trên bàn gõ trong chốc lát. Nói, quả nhân tự nhiên không dám ảnh hưởng hắn. Nhưng thăng hắn vì ta hoàng cung đại thống lĩnh, thầy trẫm cũng không quỳ. Xuất nhập tự do, như thế thuận tiện, đại thống lĩnh bây giờ chẳng qua là một cái danh dự xưng hào. Tề Tú tự nhiên không dám để cho bực này nhân vật đi vất vả tục vụ. Vậy liền giao phó hắn hoàng cung hành tẩu đặc quyền tốt. Thế là, vài ngày sau, bình thường thị vệ Kim Bá Thiên trở thành đại thống lĩnh. Địa vị cao cả, mà này không hiểu thấu sắc phong, nhưng rất nhiều người hữu tâm đều phảng phất là hiểu rõ cái gì. Cho dù là Mông Sơn cũng đã hiểu, quốc sư tự mình đi bái phỏng đại thống lĩnh, nhưng dùng Mông Sơn 13 cảnh cảnh giới, vậy mà cũng dòm không phá đại thống lĩnh thực lực chân thật. Mông Sơn tự nhiên không muốn thử dò xét. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng đại thống lĩnh ở chung. Sau đó lại bị đại thống lĩnh khí phách chỗ trấn nhiếp rồi. Về sau càng tôn kính có thừa. Hắn lặng lẽ đem tin tức truyền đưa trả lại Thanh Phong Nam Tông. Thế là, Tần Tương cũng đã hiểu. Tần Tương một hiểu, nhiều người hơn liền hiểu. Theo thời gian trôi qua, này tại tông môn cao tầng dần dần lưu truyền ra tới. Tề quốc đại thống lĩnh Kim Bá Thiên chính là một cái tuyệt đối cường giả bí ẩn. Hắn có khả năng vô thanh vô tức ở giữa nhường hai đại nghiệp lực cảnh cường giả. 5 các thần thông cảnh giới cao thủ, 10 cái pháp thân cảnh cao thủ tan biến, vô thanh vô tức ra tay huống hồ như thế. Nếu là toàn lực ra tay, vậy còn không biết sẽ tạo thành hạng gì kinh thiên động địa thái độ. Nhưng cường giả như vậy tựa hồ chỉ nghĩ tới ẩn giả sinh hoạt. Hắn bộc lộ tại bên ngoài thực lực cũng chỉ là người bình thường. Cái này là không muốn người khác đi quấy rầy hắn a. Ngay sau đó, Kim Bá Thiên cái tên này được xếp vào rất nhiều tông môn không thể trêu chọc trên danh sách. Trở thành Tề quốc hoàng cung định hải thần châm, Kim Bá Thiên bối rối cực kỳ. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu chuyện tốt trước mắt, hắn cũng là nhận lãnh. Sau đó bắt đầu trang, theo hắn càng ngày càng trang, cũng hãm càng ngày càng sâu. Chậm rãi, hắn cũng đã hiểu, nguyên lai, hắn bị cho rằng là cái kia hoàng cung cường giả bí ẩn. Hắn bối rối tới cực điểm, nhưng đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tránh khỏi cùng người nói chuyện với nhau. Mà này, càng thành tựu đại thống lĩnh oai nghiêm, đại thống lĩnh mỗi ngày đều sống rất mệt mỏi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy vậy chân chính cường giả bí ẩn. Nhưng không thu hoạch được gì. Theo thời gian trôi qua, cái kia cường giả bí ẩn cũng không còn lại xuất hiện. Càng không có vạch trần hắn là cái hàng giả chân tướng. Đại thống lĩnh hiểu rõ, người ta là chướng mắt thứ này. Lại hoặc là chấp nhận hắn tồn tại. Thế là hắn chỉ có thể sụ mặt tiếp tục diễn tiếp. Năm sau xuân, hạ cực, 7 tuổi. Hắn đối gương đồng, tiểu vô tại sau lưng vì hắn chải vuốt tóc. Hoa hiểu thiền ở một bên khẩn trương nhìn xem hắn. Nhỏ ngu, hôm nay là tông môn tuyển người tháng ngày. Bởi vì vị kia nguyên nhân, Thanh Phong Nam Tông nguyên bản chỉ mở ra 2 người danh ngạch. Trực tiếp mở rộng thành 9 người, ngươi thiên tư thông minh, như luận học tập, huynh đệ tỉ muội bên trong không có người so đến được ngươi. Lần này ngươi nếu là bị tuyển vào tông môn, cái kia là có thể dùng càng địa vị siêu nhiên còn sống. Hạ cực hai tay mở rộng, tiểu vô giúp hắn mặc vào đắc thể áo bào. Hạ cực đứng dậy, đối tấm gương sửa sang quần áo. Trong kính chính là một cái an tĩnh lại hoàn mỹ nam hài. Mặc dù tuổi nhỏ, lại có 10 phần tĩnh khí, gợn sóng bất động, không quan tâm hơn thua. Trong đôi mắt giống như chảy xuôi theo nhật nguyệt tinh thần. Lù lù như trắng như tuyết thanh sơn, nguy nga mà hạo nhiên. Hắn chướng mắt Thanh Phong Nam Tông. Huống chi,